Vũ thần chúa tể, chương 3658, nhanh nhẹn nam tử. Góc truyện audio.com. Cái này hỗn độn độc tôn ngay lập tức sẽ tại vạn tộc chiến trường phía trên danh tiếng vang lên. Tất cả mọi người cực kỳ ước ao này một cái người may mắn. Dù sao hỗn độn quả tuy là cường đại, nhưng là không phải bất luận kẻ nào dùng hỗn độn quả đều có thể trực tiếp đột phá tôn giả cảnh giới. Bất đồng hỗn độn của thật ẩn chứa công hiệu tự nhiên cũng đều không giống. Có thể khiến ai cũng không nghĩ tới là hỗn độn độc tôn chỗ dùng một cái hỗn độn quả tuy là cường đại, lại ẩn chứa một loại đặc thù độc tố. Hỗn độn quả tuy là làm hắn tu vi có thể đột phá, đồng thời cũng để cho chất độc này rót vào đến trong thân thể hắn. Căn bản là không có cách trục xuất không xong. Hỗn độn độc tôn vốn là một tên nhanh nhẹn nam tử. Nhưng bởi vì này hỗn độn quả trong ẩn chứa độc tố, hoàn toàn thay đổi, chẳng những bị hủy dung không nói, thậm chí dung mạo vì vậy mà biến phải vô cùng kinh khủng. Đây cũng thôi, một cái hỗn độn quả cũng làm hắn cơ thể phát sinh kịch biến, trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng. Mỗi ngày mỗi đêm thừa nhận kinh người thống khổ, tính cách cũng biến thành vô cùng cực đoan lên. Đột phá tôn giả cảnh giới hỗn độn độc tôn trước tiên trở lại Nam Thiên Giới. Đối lúc trước phát lệnh truy nã hắn Nam Thiên Giới đỉnh cấp thế lực phát động tàn nhẫn trả thù. Lúc đó hắn đang bị hỗn độn quả độc tố xâm lấn. Hoàn toàn thay đổi, tính cách cũng biến thành vô cùng dữ tợn. Chẳng những đem thiên giới đỉnh cấp thế lực toàn bộ chém giết, thủ đoạn tàn nhẫn, càng đem chiến hỏa lan ra đến Nam Thiên Giới khác thế lực, thậm chí lan ra đến Tình Tuyết Thế Gia trong. Này lập tức chọc giận Tình Tuyết Thế Gia, đối tiến hành cảnh cáo. Nào ngờ hỗn độn độc tôn không sợ hãi, lại không chút nào thu lại. Này lập tức chọc giận Tình Tuyết Cổ Hoa lão tổ. Tình Tuyết Cổ Hoa lão tổ tại chỗ xuất thủ, trấn áp thô bạo hỗn độn độc tôn. Hỗn độn độc tôn tuy là lợi dụng hỗn độn quả đột phá tôn giả cảnh giới, nhưng lại bị độc tố xâm lấn hắn. Tu vi so với bình thường tôn giả, nhưng phải yếu hơn chút. Há có thể là uy tín lâu năm tôn giả Tình Tuyết Cổ Hoa đối thủ. Bị trọng thương, nhếch nhác mà chạy. Đồng thời tại Nam Thiên Giới mai danh ẩn tích. Đây là Nam Thiên Giới này 10 vạn năm đến cực oanh động một việc, tự nhiên bị rất nhiều cao thủ biết. Về sau, có người ở thiên giới địa phương khác nghe nói qua hỗn độn độc tôn tin tức. Những năm gần đây, hắn dường như một mực tìm kiếm giải quyết bản thân độc tố phương pháp. Đồng thời tại vạn tộc chiến trường phía trên cũng từng xuất hiện mấy lần. Thế nhưng tại hơn 3 vạn năm trước, hỗn độn độc tôn tin tức triệt để mai danh ẩn tích. Rất nhiều người đều nói hỗn độn độc tôn đã bỏ mình. Cũng có người nói bị ma tộc chém giết, lại có người nói là bị độc tố xâm lấn, trở thành độc nhân, tại chỗ hóa đạo, không rõ sống chết. Đặc biệt Tình Tuyết Cổ Hoa lão tổ ở đó một lần xuất thủ sau, sau liền cũng nữa không có xuất thủ qua. Những năm gần đây triệt để mai danh ẩn tích. Nam Thiên Giới rất nhiều thế lực cũng hoài nghi Tình Tuyết Cổ Hoa lão tổ đã tọa hóa. Mà hỗn độn độc tôn tại bực này tin tức xuống, đều chưa từng đến tìm đi tìm Tình Tuyết Thế Gia. Càng là nghiệm chứng này một cái suy đoán. Có ai nghĩ được hỗn độn độc tôn lại thật trở về. Đã nhiều năm như vậy, hắn lại không có chết. Nếu các ngươi nhận thức lão phu, vậy thì tốt nói. Này Tình Tuyết Cổ Hoa Thế Gia đến xảy ra chuyện gì? Ta nghe thấy Tình Tuyết Cổ Hoa lão già kia đã chết ở trong kiếm trùng. Các ngươi đều là Tình Tuyết Thế Gia xung quanh đỉnh cấp thế lực chứ? Lén lút trốn ở chỗ này, tại sao không tiến công Tình Tuyết Thế Gia? Đến có cái gì ẩn tình? Hỗn độn độc tôn ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mắt nhóm người này, lạnh giọng nói ra. Ông tổ nhà họ Giang đám người lúc đầu chính đang ở hỗn độn độc tôn đến trong rung động, bây giờ nghe hỗn độn độc tôn thăm dò, không dám thờ ơ, ngay lập tức sẽ đem Tình Tuyết Thế ra chỗ chuyện phát sinh từ đầu chí cuối cho biết đi ra. Ồ, Vạn Tộc Tông, kiếm trùng chi địa bên ngoài Thiên Đãng Sơn Mạch trong liên hợp thế lực. Bọn họ tông chủ chính là ở trong kiếm trùng bị diệt tinh tôn giả đám người truy sát Tần Trần. Có chút ý tứ, Hỗn Độn Độc Tôn rơi vào trầm tư, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Không ngờ này Tình Tuyết Thế gia số mệnh cũng thực không tồi. Đều loại tình huống này, lại còn có người dám can đảm thay Tình Tuyết Thế gia xuất thủ. Bất quá, chính là mấy cái nửa bước tôn giả mà thôi. Mặc dù cường thịnh trở lại, ở trước mặt lão phu, cũng bất quá loài run rế mà thôi. Hỗn Độn Độc Tôn cười nhạo một tiếng. Hỗn Độn Độc Tôn đại nhân, ngài nói không sai. Tại đại nhân ngài phía trước, Vạn Tộc Tông đám người chính là loài run rế. Đại nhân ngài cũng biết, chúng ta thế lực sớm đã bị Tình Tuyết Thế gia áp bách vô lực sinh tồn. Lần này, chính là muốn nhân cơ hội này, đối Tình Tuyết Thế gia tiến hành thảo phạt. Nếu là có đại nhân ngài xuất thủ, tất nhiên vạn sự đại cát. Chúng ta nguyện ý thay đại nhân ngươi đi theo làm tùy tùng. Tiến công Tình Tuyết nhà, ông tổ nhà họ Giang trên mặt da thịt bị ăn mòn. Thần sắc thống khổ, nhưng lại không dám phản kháng. Sợ hãi nói, mà hắn đỉnh cấp thế lực lão tổ, cũng đều ánh mắt lóe lên, theo đuổi tâm tư của mình. Hỗn Độn Độc Tôn chính là tôn giả. Mặc dù coi như trạng thái không phải rất tốt, trên thân bị vô số độc tố ăn mòn, có thể tôn giả chính là tôn giả, giơ tay lên giữa, liền đem bọn họ trấn áp. Chỉ cần có Hỗn Độn Độc Tôn ở phía trước, tất nhiên có thể đem Tình Tuyết Thế gia đánh chiếm. Đến thời điểm toàn bộ Tình Tuyết Thế gia còn chưa phải là mắc cho bọn chúng cướp đoạt. Đi theo làm tùy tùng. Hỗn Độn Độc Tôn cười gằn nhìn những người này một cái. Cười lạnh nói, các người ý tứ là muốn thần phục bản tôn. Chuyện này, mấy đại thế lực lão tổ ánh mắt lóe lên. Từ tông chủ ngượng ngùng cười nói, Hỗn Độn tôn giả tiền bối, chúng ta ý là muốn thành lập một chi thảo phạt Tình Tuyết Thế gia đại quân. Lấy tiền bối làm tổng minh chủ, đối phó Tình Tuyết Thế gia. Này từ tông chủ lời còn chưa nói hết. Hỗn Độn Độc Tôn trong giây lát xuất thủ. Trong nháy mắt liền đem này từ tông chủ cho sốc lên đến. Đường đường Nam Thiên giới một đỉnh cấp thế lực lão tổ. Nửa bước tôn giả, tựu như cùng một con gà con một dạng. Bị Hỗn Độn Độc Tôn như vậy giơ lên, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, không có chút nào sức chống cự. Ngươi khi lão phu là ngu ngốc sao? Hỗn Độn Độc Tôn cười nhạt, lấy hắn làm tổng minh chủ, còn chưa phải là muốn cho hắn làm tiên phong, đánh chiếm Tình Tuyết Thế gia, sau đó bọn họ tại phía sau cái mông phân chia đồ ăn. Buồn cười, nào có tốt như vậy sự tình. Hỗn Độn Độc Tôn tiền bối, hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Từ tông chủ vội vàng hoảng sợ kêu to lên. Này từ tông chủ bị Hỗn Độn Độc Tôn trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Rắc rắc một tiếng, xương ngực vỡ ra, tức khắc phun ra một ngụm tiên huyết. Thần sắc ủ rũ, nể tình lão phu tâm tình không tệ phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Bất quá, tội chết có thể trốn, tội sống khó tránh khỏi. Đem trên người các ngươi chiếc nhẫn chữ vật tất cả đều giao ra đây. Sau đó cút đi. Mấy đại đỉnh cấp thế lực lão tổ trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn họ sợ nhất sự tình rốt cục vẫn phải phát sinh. Trong chữ vật giới chỉ, có bọn họ các đại đỉnh cấp thế lực đại bộ phận bảo vật. Giống như bọn họ hạng nhân vật này, căn bản không tin tưởng bất luận kẻ nào. Trong thế lực một bộ phận bảo vật sẽ ẩn núp, nhưng mặt khác một bộ phận lớn bảo vật cũng sẽ mang ở trên người. Nếu như mất đi chiếc nhẫn chữ vật, tương đương với toàn bộ trong thế lực một nửa bảo vật cũng sẽ bị lược đoạt. Hỗn Độn Độc Tôn đại nhân, chúng ta, có cường giả vội vàng muốn mở miệng. Hắn vừa dứt lời, đã bị hỗn độn độc tôn chợt đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào một bên trên hư không. Phốc suy phun ra một ngụm tiên huyết. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.